Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 781, chương 787, rượu đỏ. Yến Kinh, mỗ đặc thù trại tạm giam. Phòng đơn cửa sắt mở ra, băng lang tiếng nắm Tư Mã Bằng Trạch đánh thức. Hắn theo tấm ngồi trên giường dâng lên, khẩn trương bất an nhìn đứng ở ngoài cửa cảnh sát nhân dân. Cảnh sát nhân dân nói: Tư Mã Bằng Trạch, đi ra một thoáng, có hai cái bằng hữu tới thăm ngươi. Hai cái bằng hữu? Hội dưới loại tình huống này đến xem hắn, có thể dưới loại tình huống này tiến vào trại tạm giam thăm tù bằng hữu. Hai người kia, Tư Mã Bằng Trạch còn không thấy mặt, liền đã biết là người nào. Hắn thử để cho mình nhìn trấn định, dũng cảm, thế nhưng thất bại. Thế là nghĩ biểu hiện được phẫn nộ cùng bất khuất, nổi lên một đường. Thế nhưng liền khi nhìn đến người kia một khắc này, lão Tư Mã, đột nhiên liền đã mất đi tự điều khiển lực, rơi mất nước mắt, không phải ủy khuất, không phải đau thương, cũng không phải tại đối thủ trước mặt xấu hổ, mà là, cụ thể đến cùng là một loại gì dạng cảm xúc, liền Tư Mã Bằng Trạch chính mình cũng nói không rõ. Quay đầu, hít sâu, lau sạch nước mắt, lão Tư Mã lạnh nghiêm mặt ngồi xuống Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong trước mặt. Cách hàng rào sắt, lần này, cũng là cái hố sao? Câu nói đầu tiên, hắn hỏi, làm một cái Trung Quốc thông, lại cùng Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong thời gian dài tiếp xúc, Tư Mã Bằng Trạch liền cái hố cái từ này, đều lý giải khắc sâu, vận dụng tự nhiên, không phải, Giang Triệt thản nhiên nói. Tư Mã Bằng Trạch tin, hắn cũng cảm thấy không phải, bởi vì lần này, là hắn trước tính kế Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong mới biến thành như vậy. Giảng đạo lý, muốn nói bọn hắn 4-5 năm trước, liền chôn cái lôi, lại thêm cái nằm vùng chờ lấy hắn. Hắn không tin, về sau cơ bản đều là Giang Triệt hoặc Trịnh Hãn Phong đang đọc diễn văn. Tư Mã Bằng Trạch khó được mở miệng, coi như mở miệng, cũng chỉ là lạnh lùng hai tiếng. Làm vì quốc tế bạn bè, hắn tại đây bên trong trôi qua vẫn được, không cần Song Trịnh hỗ trợ chuẩn bị, hắn có chính mình cẩn thận. Mãi đến Giang Triệt nói cuối cùng vài câu trấn an cùng lời chúc phúc, đứng dậy chuẩn bị đi. Không phải, Tư Mã Bằng Trạch toàn bộ cảm xúc một thoáng nóng nảy, cơ hồ đứng dậy, hắn gọi lại Giang Triệt, ngươi nói xong rồi, không có khác muốn nói. Giang Triệt ngưng thần suy nghĩ một chút, nói, không có. Kia cái gì, Tư Mã huynh ngươi hẳn không phải là chủ trách. Nguyên lai những cái kia xưởng lãnh đạo trách nhiệm cũng không nhỏ. Cho nên, đừng quá lo lắng. Sau đó thì sao? Trong lòng tự nhủ, ai muốn nghe ngươi nói này chút a? Tư Mã Bằng Trạch lúc này không có cách nào lại căng thẳng, cuối cùng dứt khoát trực tiếp hỏi Giang Triệt, lần này, không như trước kia một dạng sao? Cái gì lần này không như trước kia một dạng? Giang Triệt suy nghĩ kỹ mấy giây mới phản ứng được, là, trước kia mỗi lần Tư Mã huynh đi trong hố, đều là ta giúp hắn phân tích thế cục, tình huống, sau đó chỉ bảo đường ra, cho hắn tối ưu hiểu, hắn đại khái là quen thuộc, lần này ta cũng chỉ bảo không được a, không đồng dạng. Tư Mã huynh, Thâm Thành nhà kia quán cà phê đều thay lão bản, đổi trùng tu, hết thảy đều là tình cảnh mới. Giang Triệt không có mở miệng, Trịnh Hãn Phong dùng lão Tư Mã lời nói của chính mình, cũng không thể chúng ta còn một mực là như cũ a. Cho nên, lúc này không có phân tích, chỉ bảo cùng tối ưu hiểu. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong rời đi trại tạm giam thời điểm, giảng đạo lý, ta giống như hẳn là tạ ơn hắn, người nắm lớn như vậy cái lôi khiêng đến nước ngoài, bằng không thì chúng ta Trung Quốc sữa nghiệp. Trịnh Hãn Phong hỏi Giang Triệt, kỳ thật hắn cuối cùng không có cái gì quá lớn sự tình, đúng không? Hẳn là sẽ không quá lớn, hiện thực như thế. Giang Triệt nói, Trịnh Hãn Phong gật đầu, lại ngẩng đầu, lại nói, ngươi là thế nào phát hiện việc này đó a? Sớm như vậy liền để Lý Tuệ Phong đi qua nằm vùng, khi đó còn không có tiểu hài chúng chiêu a. Trước kia thật liền là muốn giúp ngươi làm không đứng đắn thương nghiệp cạnh tranh, trộm điểm tin tức. Giang Triệt nói, sau này muốn đi Nam, tại hồ xây bên kia. Ngoài ý muốn biết có mấy đứa bé tình huống, nghĩ tranh thủ thời gian cho hấp thụ ánh sáng, lại sợ hiệu quả ra không được, còn hủy ta chỉnh quốc gia sữa nghiệp, mới biến thành như thế. Hả? Hồ Tương Đương, Trịnh Hãn Phong gật đầu, đột nhiên thở dài một hơi. Còn tốt, này nếu là lại để cho Tam Tụ Lộc sống nhiều mấy năm, được bao nhiêu hài tử, ai, không dám tưởng tượng. Nghe được một câu nói kia thời điểm, Giang Triệt đột nhiên cảm thấy hết sức an tâm, cảm thấy để cho Trịnh Hãn Phong đi làm sữa nghiệp, làm sữa bá, là lại chính xác bất quá quyết định. Đúng rồi, ta đại công thần, cái kia Lý Tuệ Phong, không sai biệt lắm có thể làm cho trở lại đi. Hai người hồi trở lại Thâm Thành trên máy bay. Trịnh Hãn Phong hỏi Giang Triệt, Lý Tuệ Phong phía trước bởi vì cho hấp thụ ánh sáng sự kiện bị ngành tương quan thỉnh đi ở lại mấy ngày, Giang Triệt cho hắn lấy ra về sau, xuất phát từ bảo vệ mục đích, lại để cho tại Cảng Thành ở một trận, hiện tại cũng không có vấn đề. Giang Triệt phán đoán, chuyện này ngành tương quan sau cùng hẳn là sẽ điệu thấp xử lý. Tình huống hiện tại, bọn hắn liền đã đủ may mắn. Vậy ngươi chuẩn bị khiến cho hắn về sau đi đây. Ta này đoán chừng quá mẫn cảm. Hồi trở lại nghi ra, không có vấn đề sao? Ta chuẩn bị khiến cho hắn đi Đại Chiêu nơi đó, làm cái phó tổng giám đốc. Giang Triệt chuẩn bị nhường Lý Tuệ Phong đi Rực Rỡ Giải Trí, chủ yếu là cân nhắc nơi đó thiếu hắn cái này. Rực Rỡ Giải Trí dưới cờ hiện tại hơn 300 nhà quán net. Mặt khác không phải đang ở đàm trò chơi đại diện nha. Phía trước nói qua cái kia khoản máu nóng truyền kỳ, đã cơ bản quyết định, trò chơi tuyên truyền mở rộng phương diện. Lý Tuệ Phong loại người này, liền là đại tài, có đạo lý, dù sao cũng là độc lập kinh doanh, tại xe lửa làm 2 năm nhân viên bán hàng người A. Trịnh Hãn Phong gật đầu, cười rộ lên, nói, như thế đoán chừng lần sau gặp mặt, liền lại nghe không được cái kia câu thường nói. Ta cảm thấy nhân sinh của ta không thể lại như thế hoang phế đi xuống. Nói xong, hai người đều cười rộ lên. Lý Tuệ Phong theo Cảng Thành trở về thời điểm, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong dẫn người bày tiếp phong yến. Kết quả hắn chính mình mang theo 2 bình uống qua cảm thấy không sai rượu đỏ. Dù sao trăm vạn thưởng lớn a, nằm vùng 5 năm, bây giờ cũng là người có tiền, cũng thực không tồi, có chút ngọt, tịch đến một nửa. Giang Triệt tham gia náo nhiệt cũng uống một chút Lý Tuệ Phong mang tới rượu đỏ. Phân biệt rõ lấy, khen một câu, hắn thực tế đến bây giờ y nguyên không hiểu nhiều lắm phẩm tửu. Ngẫm lại, là hẳn là học một thoáng. Rất đắt a. Giang Triệt điều khản một câu. Giang tổng ngươi cũng đừng khó coi ta. Lý Tuệ Phong cười nói, liền rượu này, cùng ngươi tiệc cưới bên trên dùng năm 1982 Lafite. Cái kia cũng không cùng đẳng cấp đó a. Kém xa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Triệt ngẩn người, ta tiệc cưới bên trên dùng chính là năm 1982 Lafite. Rượu loại sự tình này, tại tiệc cưới bên trong tự nhiên là không cần Giang Triệt tự mình quá hay đi hỏi tới. Tại hắn mơ hồ trong ấn tượng, tựa hồ hẳn là dùng một cái khác tiện nghi niên đại mới đúng. Tịch về sau, Giang Triệt gọi điện thoại cho Khổng Đức Thành hỏi thăm việc này. Khổng Đức Thành tại đầu bên kia điện thoại cũng mở mịt một thoáng. Liền, tiệc cưới một ngày trước mới không vận đến. Ta còn tưởng rằng là Giang Tổng ngươi tạm thời chính mình đặt. Hoặc Trịnh Tổng bọn hắn cái nào tài trợ đây này. Liền trực tiếp đổi lại. Sau này tại ta đưa cho ngươi khoản bề ngoài mặt cũng viết. Giang Triệt lại làm sao có thể đi. Nhìn kỹ loại kia khoản đồng hồ đâu. Hắn trực tiếp hỏi, hết thảy nhiều ít bình. Khổng Đức Thành nói, 300 bình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Triệt biết đưa rượu người là ai. Ngoại trừ nàng, không ai có thể một lần xuất ra nhiều như vậy năm 1982 Lafite. Đồng thời bỏ được, phá của A, tỷ tỷ, phụ, đau lòng biểu lộ. Đêm đó, Giang Triệt cho chữ thiếu nữ phát một phong bưu kiện. Nội dung đơn giản, thế nhưng lòng đang rỉ máu. 300 bình năm 1982 Lafite. Cứ việc cái đồ chơi này hiện tại tạm thời còn không có đảo siêu cấp sôi động. Đó cũng là một khoản tiền lớn a. Mấy năm nay, giữa hai người, kỳ thật y nguyên đứt quãng sẽ thông qua trung chuyển làm một chút bưu kiện qua lại. Tựa như là bằng hữu nhiều năm, Giang Triệt Hội kể một ít sinh hoạt cùng tình huống công tác. Nói chuyện nghi ra, nói chuyện mặt khác, Trử Liên Y ngoại trừ luôn luôn hết sức phương pháp tu từ quan tâm cổ phần cùng chia hoa hồng. Cũng có lúc lại giảng cuộc sống của nàng, thỉnh thoảng chen lẫn mấy chương nàng lái phi cơ, hoặc là leo núi, trượt tuyết, điều khiển du thuyền loại hình ảnh chụp, cách trời, Trử Liên Y trung chuyển bưu kiện hồi phục. Liền, chúc phúc các ngươi nha. Các ngươi, một cái là ngươi, một cái là ta tốt nhất cơm mối nối. Hẳn là, ngược lại ta có tiền như vậy, ngươi lại còn một mực tại thay ta kiếm tiền. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.